Tình huống ở Túc Dương chưa rõ thế nào, hiện giờ mới chỉ nghe một mình Đỗ Tái Hưng nói, nếu tùy tiện lãnh binh đi cứu, quả thật quá mức mạo hiểm. Đường Thiệu Nghĩa biết Tức Vinh Nương và Ngụy Quân đều không hiểu binh pháp, lại tỉ mỉ giải thích. Nếu đúng như lời Đỗ Tái Hưng nói, hiện giờ Thạch Đạt Xuân đang bị vây ở Túc Dương, trong tay ông ta chỉ có một ít binh mã, thì việc giết địch được nhiều hay ít không quan trọng, mà chúng ta chỉ cần tìm cách kéo dài thời gian, ngăn chặn binh mã thoát tử, giúp ông ta có thể trốn thoát, rồi đợi quân Giang Bắc ở Thanh Châu đến tiếp ứng. Thoát tử kiêm kỵ, lại càng không dám tùy tiện truy kích Thạch Đạt Xuân liền an toàn tới Thanh Châu. Tức Vinh Nương nghe vẫn chưa hiểu, nhưng Ngụy Quân nghe lại hiểu được bởi anh ta từng đi theo Đường Thiệu Nghĩa tham gia trận chiến ở Thanh Châu, đã biết về sự lợi hại của thiết kỵ thát tử, không khỏi nghi hoặc nói. Không dùng kỵ binh, chỉ 180 người trong trại của chúng ta tuy công phu của mọi người không hề kém, nhưng làm sao ngăn được hàng ngàn hàng vạn kỵ binh thát tử. Đường Thiệu Nghĩa mỉm cười, đáp, bởi vì chúng ta ít người, làm việc trái lại sẽ thuận tiện hơn. Chúng ta không đối đầu trực diện với thát tử, mà sẽ nghĩ cách cắt đứt nguồn lương thảo và nước uống của bọn chúng, hoặc giết chủ tướng của chúng khiến đại quân của chúng tự loạn. Tức Vinh Nương và Ngụy Quân nghe xong, trên mặt lập tức đều hiện ra nét cười có chút tự đắc. Nếu luận về hành quân đánh giặc, bọn họ là người trong giang hồ, so ra sẽ kém Đường Thiệu Nghĩa là một người vốn xuất thân binh nghiệp, lại là tướng quân dưới trướng của A Mạch. Nhưng nếu nói đến đầu độc phóng hỏa ám sát thì đúng là so với những binh lính chỉ biết múa đao vung thương kia thì bọn họ giỏi hơn rất nhiều. Tức Vinh Nương nhịn không được nóng lòng muốn được thử sức liền nói. Đường đại ca ta đi triệu tập người, huynh nói đi, khi nào thì chúng ta xuất phát. Nói xong liền xoay người đi triệu tập thủ hạ, Đường Thiệu Nghĩa vội giữ nàng lại, nghiêm mặt nói. Đại đương gia, ngươi nghe ta nói hết đã. Tức Vinh Nương quay đầu lại, mặt mày rạng rỡ hỏi Đường Thiệu Nghĩa. Đường đại ca còn chuyện gì nữa? Đường Thiệu Nghĩa lại buông tay ra, đáy mắt Tức Vinh Nương lập tức hiện lên một tia mất mát. Đường Thiệu Nghĩa trầm giọng nói. Có mấy lời này phải giải thích với đại đương gia cũng nên nói rõ với các huynh đệ, lần này đi Túc Dương, bất kể là thành hay bại đều vô cùng nguy hiểm. Thạch Đạt Xuân chính là một quân nhân trong quân Giang Bắc mặc dù có giao tình với ta, nhưng lại không có quan hệ gì với các huynh đệ trong sơn trại cho nên đi hay không phải hoàn toàn do mọi người tự nguyện. Tức Vinh Nương khẽ cắn môi, liếc nhìn Đường Thiệu, nhẹ giọng. Cocchuyenaudio.com, hỏi, vậy Đường đại ca sẽ không đi cứu Thạch Đạt Xuân nữa sao? Đường Thiệu Nghĩa nghiêm mặt đáp, ta tất nhiên là phải đi, chưa nói đến việc ông ấy từng vì nước mà nhẫn nhục chịu đựng nhiều năm, là một tướng quân đức cao vọng trọng, mà chỉ nói riêng chuyện ông ấy từng có ơn thu nhận và giúp đỡ với ta cũng đủ để ta không thể thấy chết mà không cứu rồi. Tức Vinh Nương nói, chỉ bằng lời nói này của Đường đại ca đã đáng giá để chúng ta cùng huynh đi cứu ông ấy rồi. Nói xong, liền xoay người đi triệu tập các cao thủ trong sơn trại. Đường Thiệu Nghĩa cũng là người mạnh mẽ, phóng khoáng, thấy nàng như thế cũng không nói thêm nữa, trước đề bút viết phong thư gọi người gấp rút cưỡi ngựa đưa tin cho A Mạch, lại cho Ngụy Quân giải huyệt ngủ cho Đỗ Tái Hưng, khi Đỗ Tái Hưng tỉnh dậy liền hỏi. Người có thể chịu đựng được không? Nếu có thể chịu đựng được sáng sớm ngày mai liền cùng ta tới Túc Dương. Đỗ Tái Hưng nghe xong nhất thời mừng rỡ, gấp giọng nói. Kể cả đi ngay bây giờ, mà tướng cũng có thể đi được. Đường Thiệu Nghĩa đè bờ vai của anh ta xuống, trấn an nói. Ngày mai đi, sáng sớm ngày mai sẽ xuất phát. Chú thích, một Tết Nguyên Tiêu, rằm tháng Giêng, hai Thạch tướng quân, Thổ tướng quân. Thạch nghĩa là đá, Thổ nghĩa là đất. Cách chương.